Ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, Thường Cẩm Tinh nói. Bố tôi là một kẻ vũ phu, ông ấy thường xuyên đánh đập mẹ tôi. Cũng chính vì lý do đó mà Thường Cẩm Tinh vô cùng căm ghét bạo lực dưới mọi hình thức. Ồ, ra vậy, Trịnh Duy Trạch gật đầu. Thường Cẩm Tinh nói tiếp, sau khi ly hôn, tôi sống với bố, tốt nghiệp cấp 3 xong. Ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, cũng không cho tôi thi đại học. Chắc chắn bố anh rất đẹp trai, Trịnh Duy Trạch nói. Ừ, ông ấy là một tên sở khanh, Thường Cẩm Tinh đáp. Thường Cẩm Tinh lại tự giễu bản thân, mình cũng là một tên sở khanh. Tại sao lớn lên rồi, chúng ta đều dần trở thành người mà chúng ta từng ghét bỏ? Trịnh Duy Trạch ngẩn người nhìn Thường Cẩm Tinh, gã tiếp tục nói. Thật ra hồi nhỏ cũng chẳng có gì đáng nhớ. Ấn tượng sâu sắc nhất là những ngày tháng làm phụ bếp trong nhà hàng, hoặc là tan học phải đi xin tiền bố. Chắc hẳn có rất nhiều người thích anh, Trịnh Duy Trạch nói. Ừ, Thường Cẩm Tinh đáp, đồng thời nhớ lại khoảng thời gian ở nhà phải ngửa tay xin tiền bố, rời khỏi nhà rồi thì lại ngửa tay xin tiền người yêu, dù là nam hay nữ. Cuộc sống dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Sau đó thì sao? Trịnh Duy Trạch hỏi. Sau đó, Thường Cẩm Tinh nói. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi, Thường Cẩm Tinh định nói. Sau đó, tôi bóc tem khắp nơi, may mà không bị ết. Nhưng gã không nói câu đó với Trịnh Duy Trạch, mà giải thích. Sau đó tôi phát hiện ra, bản thân, được rất nhiều người yêu thích. Xin lỗi, có phải tôi hơi? Không sao, Trịnh Duy Trạch nói. Anh đẹp trai mà, Thường Cẩm Tinh nói tiếp. Cho nên những thứ đến quá dễ dàng, tôi đều không biết trân trọng. Con người đều như vậy sao? Từ năm 18 tuổi đến 25 tuổi, tôi chưa bao giờ thiếu hoa đào vây quanh. Ban đầu, Thường Cẩm Tinh cũng không có ý định để bạn gái chu cấp. Nhưng sau đó gã dần nhận ra, ăn bám dễ dàng hơn nhiều. Ý em là, Trịnh Duy Trạch tò mò hỏi, khi nào anh nhận ra mình thích con trai? Thường Cẩm Tinh đáp, có một cô bạn gái, bạn trai của cô ấy cũng thích tôi. Sau khi tôi và cô ấy chia tay, cậu ta bắt đầu theo đuổi tôi. Chắc hẳn anh ấy cũng rất đẹp trai, Trịnh Duy Trạch lại hỏi. Thường Cẩm Tinh nhớ lại chàng trai năm ấy. Thực ra mọi chuyện không hoàn toàn như gã nói. Chàng trai đó là bạn học cấp 2 của gã. Hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Thực ra cậu ấy là bạn thân của tôi, Thường Cẩm Tinh nói. Chúng tôi quen nhau 8 năm rồi. Sau khi biết tôi và bạn gái cũ đến với nhau, cậu ấy phản ứng rất dữ rồi. Ồ, Trịnh Duy Trạch nói. Sau đó hai người từ tình địch biến thành người yêu, cuối cùng đến với nhau à? Vẻ mặt Thường Cẩm Tinh trở nên mơ hồ. Thậm chí cho đến tận bây giờ, gã vẫn chưa thể nào lý giải được mối tình rắc rối đó, cũng như tâm trạng của bản thân lúc bấy giờ. Bạn gái cậu ấy thích tôi trước, Thường Cẩm Tinh giải thích. Tôi và cậu ấy, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng đúng là cậu ấy đã rất giận, rất giận. Hoặc có thể nói là sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn. Hồi cấp 2, chúng tôi rất thân thiết. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi hồi cấp 2. Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Trịnh Duy Trạch hỏi, đi nước ngoài rồi. Thường Cẩm Tinh đáp, nhà cậu ấy giàu lắm, sau đó cậu ấy sang Úc. Bây giờ nghĩ lại, Thường Cẩm Tinh im lặng, bởi vì trong đêm nay, gã bỗng nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Lúc đó, gã có thật sự thích cô gái kia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là thích thì cũng không hẳn, có lẽ gã chỉ vô thức muốn níu giữ chút gì đó liên quan đến cậu ấy. Gã chưa từng thật sự thừa nhận mình là gay, cũng chưa từng trải qua quá trình xác định giới tính rõ ràng như Trương Vũ Văn hay Nghiêm Tuấn. Vậy ai ở trên? Trịnh Duy Trạch tò mò hỏi. Chúng tôi làm lẫn nhau, Thường Cẩm Tinh đáp. Hay là tí nữa chúng ta đi bắn pháo hoa nhé, Thường Cẩm Tinh đề nghị. Tôi mang về kha khá pháo hoa que của đoàn phim đấy. Được đó, Trịnh Duy Trạch nói. Nhưng mà mùng 6 chúng ta còn đi chơi nữa, để dành lại một ít. Hai người ăn cơm tất niên xong, Thường Cẩm Tinh ở lại dọn dẹp nhà bếp, trong lòng bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau khi gã và cô gái kia chia tay, người bạn thân đã hẹn gã ra ngoài nói chuyện. Hai người ngồi uống rượu bên bồn hoa, ôn lại chuyện cũ thời cấp 2. Anh bạn thân vẫn còn tức giận. Nói đến chuyện Thường Cẩm Tinh hôn cô gái kia, cậu liền mất kiên nhẫn, buột miệng. Hôn một cái thì có gì to tát đâu. Nói rồi, gã quay sang nhìn hắn, ý là muốn thử không? Sau đó, gã vòng tay ôm lấy người bạn thân, hôn lên môi hắn. Hai người bắt đầu hôn nhau, rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như một lẽ tự nhiên. Trong cơn say, Thường Cẩm Tinh theo anh bạn thân về nhà. Đã hôn rồi, chi bằng vượt rào thêm chút nữa. Anh bạn thân bị đè một hồi, kêu ừ, mãi không thôi. Thường Cẩm Tinh cũng hào phóng để hắn làm mình. Dù là trong cuộc sống hay trên giường, hai người đều bất ngờ hòa hợp đến lạ thường. Nhiều năm quen biết, hiểu rõ tính cách của nhau, nên họ rất biết cách tránh dẫm phải bom, hạn chế tối đa mâu thuẫn. Hoàn cảnh sống và những trải nghiệm tương đồng khiến họ có chung quan điểm sống. Họ cứ mập mờ bên nhau như vậy suốt hơn nửa năm. Hắn còn mua tặng Thường Cẩm Tinh một chiếc máy ảnh. Gã đã dùng chiếc máy ảnh đó rất lâu, sau đó bị người ta trộm mất, giống như tình cảm của gã vậy. Người yêu đi du lịch, mối tình tưởng chừng có thể đi đến cuối đời này cứ thế kết thúc trong nuối tiếc. Thường Cẩm Tinh đưa pháo hoa que cho Trịnh Duy Trạch, cậu nhóc vui vẻ chạy ra vườn chơi. Lúc này, Thường Cẩm Tinh cảm thấy mình nên gửi lời hỏi thăm muộn màng đến hắn. Thế là gã bấm số điện thoại quốc tế. Alo, đầu dây bên kia là giọng nói có phần uể oải. Họ đã 7 năm rồi không liên lạc. Khi nghe lại giọng nói của hắn, tim Thường Cẩm Tinh bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Cẩm Tinh, giọng nói đầu dây bên kia bỗng chốc tỉnh táo. Là cậu sao? Cẩm Tinh, mắt Thường Cẩm Tinh bất giác cay xè. Có lẽ cuộc gặp gỡ với Khổng Vũ và mười mấy cảnh quay đó đã khiến gã nhớ lại chuyện cũ, cũng khiến gã hiểu rõ hơn những cảm xúc chưa từng thổ lộ nhưng đã phai nhạt từ lâu, những nỗi buồn ẩn giấu sau những biểu cảm tinh tế, những ẩn ý sâu kín bên dưới những câu thoại. Cẩm Tinh, giọng nói ấy lại vang lên. Nhạc, Thường Cẩm Tinh đáp, là cậu thật sao? Nhạc mừng rỡ, Thường Cẩm Tinh cười nói, quả nhiên là cậu không lưu số tôi, cậu đổi số rồi à? Nhạc nói, cậu đang ở đâu đấy? Làm gì thế? Chúc mừng năm mới. Thường Cẩm Tinh đáp, cũng không làm gì cả, chỉ muốn gọi điện thoại chúc Tết cậu thôi. Nhạc, cậu đang ở đâu? Thường Cẩm Tinh suy nghĩ một lát, nói với hắn là mình đang ở Giang Đông. Nhạc lại hỏi thăm cậu những năm qua sống thế nào, làm công việc gì, có ổn không? Thường Cẩm Tinh đứng trong vườn, nói chuyện điện thoại với hắn. Chắc là cậu đã yên bề gia thất rồi nhỉ? Nhạc nói, lấy vợ rồi à, hay là sắp cưới vợ rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Cẩm Tinh nhìn Trịnh Duy Trạch đang mải mê chơi pháo hoa trong vườn. Cậu nhóc quay đầu lại, mỉm cười với gã. Không, chưa, Thường Cẩm Tinh bật cười. Chưa, tôi chưa kết hôn. Nhạc nói, tớ cứ nghĩ là cậu đã có con gái xinh xắn rồi chứ. À, Thường Cẩm Tinh đáp, cuộc sống như vậy không hợp với tôi đâu. Giờ tôi vẫn độc thân. Còn cậu thì sao? Nhạc, tớ đang sống cùng Trần An Nhiên. Thường Cẩm Tinh ngạc nhiên. Hai người, Trần An Nhiên là bạn thân của cô bạn gái mà họ từng chung sống. Không không, Nhạc vội vàng giải thích. Cô ấy đến ở nhờ, trả tiền thuê nhà cho tớ. Cô ấy đang học cao học ở Melbourne. Ồ, Thường Cẩm Tinh đã hiểu. Nhạc lại bổ sung thêm một câu. Tớ vẫn độc thân. Hai người im lặng một lúc. Nhạc bỗng nhiên cười nói qua điện thoại. Mở camera lên đi, tớ muốn nhìn thấy cậu. Thường Cẩm Tinh chuyển sang giao diện cuộc gọi video. Nhạc dường như vừa mới ngủ dậy, trông hắn chững chạc hơn so với trong ký ức của Thường Cẩm Tinh. Hắn mặc đồ ngủ, bật đèn phòng sách lên. Họ nhìn nhau không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng mắt Nhạc cũng có chút ươn ướt. Cậu đẹp trai hơn trước rồi đấy, Nhạc tự giễu, còn tớ thì già rồi, lại còn xấu nữa. Thường Cẩm Tinh bật cười, không có. Cậu vẫn đẹp trai mà, ai đấy? Trịnh Duy Trạch tò mò hỏi, rồi ló mặt vào màn hình. Nhạc liền vẫy tay chào cậu. Cậu ấy là, Nhạc hỏi, bạn thân của tôi, Thường Cẩm Tinh đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc vườn. Pháo hoa của Trịnh Duy Trạch đã bắn hết, nghe thấy Thường Cẩm Tinh nói, bạn thân, cậu lặng lẽ quay về phòng, ngoài trời lạnh lắm, anh coi chừng cảm đấy, Trịnh Duy Trạch nói vọng ra. Ừ, Thường Cẩm Tinh đáp. Cậu kén chọn quá đấy, Nhạc trêu chọc từ bên kia bán cầu, nên mới chưa chịu lấy vợ, cậu mới là người kén chọn, Thường Cẩm Tinh cười nói, tuyết rơi, những bông tuyết li ti bay lả tả trong không trung, xa xa vọng lại tiếng pháo nổ lác đác, họ nhìn nhau, như thể muốn tìm lại cảm giác xưa cũ trên gương mặt đối phương. Bây giờ cậu thích con trai hay con gái? Nhạc lại cười hỏi, tôi thích cả hai, Thường Cẩm Tinh đáp, còn cậu, tôi cũng thích cả hai. Nhạc đỏ mặt, tự giễu, kết quả là chẳng yêu được ai. Họ lại im lặng một lúc. Thường Cẩm Tinh hỏi, cậu đang làm việc ở Úc à? Ừ, Nhạc đáp. Tôi làm quản lý sản phẩm cho một công ty phần mềm. Còn cậu, Thường Cẩm Tinh kể cho hắn nghe một số chuyện ở đoàn phim. Nhạc liên tục gật đầu, nói, tốt đấy, nhưng chuyên môn của tôi vẫn chưa đủ. Thường Cẩm Tinh nói, tôi định đi học thêm. Hay, đây chính là hậu quả của việc ham chơi hồi xưa. Nhạc ngẩn người một lúc, sau đó nói, không sao, rất nhiều nghệ sĩ cũng đâu phải xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp. Mà nếu cậu có ý định du học, có thể đến Úc. Hả? Thường Cẩm Tinh hỏi, Melbourne có ngành quay phim à? Nhiều lắm. Nhạc đáp, cậu muốn thử không? Gửi portfolio cho tôi hỏi trường học giúp cậu, không cần thông qua trung gian đâu. Nhưng mà tiếng Anh, ở đây có lớp dự bị. Nhạc nói tiếp, chính là để học tiếng Anh đấy. Tiếng Anh dễ học lắm, giao tiếp hàng ngày, học một thời gian là quen ngay. Tốn bao nhiêu tiền? Thường Cẩm Tinh lại hỏi, chắc là đắt lắm. Nhạc, không đắt đâu, chăm chỉ một chút, cậu còn có thể xin học bổng nữa. Thường Cẩm Tinh đáp, để tôi suy nghĩ đã. Dù sao môi trường sống cũng thay đổi nhiều. Nhạc gật đầu, đúng là vấn đề lớn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khuyên nhủ thêm, dù sao mọi người đều đã trưởng thành. Nếu Thường Cẩm Tinh muốn đi du học, chắc chắn gã sẽ chủ động liên lạc. Thường Cẩm Tinh chuyển chủ đề, hỏi, dạo này An Nhiên thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi, cậu biết không, hồi xưa An Nhiên cũng thích cậu đấy. Không đùa chứ? Thường Cẩm Tinh kêu lên đầy khoa trương, ngại chết mất, nửa lớp con gái đều thích cậu. Nhạc nói, có vài người đang ở Úc, bọn tớ đang bàn tính tổ chức họp lớp nhỏ. Đêm nay, Thường Cẩm Tinh bất ngờ được một cú điện thoại khơi gợi lại ký ức của nhiều năm về trước. Mỗi người trong câu chuyện, dường như đều đang hồi tưởng. Nghiêm Tuấn ôm Tiểu Kỳ đang ngủ say, nghe mẹ kể lại những câu chuyện thú vị của anh và anh trai hồi nhỏ. Trịnh Duy Trạch quay về phòng, đeo tóc giả, trang điểm, rồi online, kể cho Whisky vừa ăn cơm tất niên xong nghe rất nhiều chuyện cũ. Trần Hoành cùng em gái đi bắn pháo hoa ngoài đường, tình cờ gặp gia đình bạn học cấp 2, ôn lại chuyện thời đi học. Còn Hoắc Tư Thần thì ngủ li bì, từ sau bữa tối hôm qua, anh cứ ngủ mãi. Trương Vũ Văn tưởng y bị làm sao, còn đến thử xem y có còn thở không. Sáng giao thừa, hai người ăn sáng xong, lại làm thêm một lần. Hoắc Tư Thần lại tiếp tục ngủ đến tận bữa cơm tất niên mới lờ đờ tỉnh dậy, cứ như thể muốn bù lại hết số giấc ngủ thiếu hụt của cả năm vậy. Trương Vũ Văn kể lại chuyện đón Tết hồi nhỏ, khi ông bà ngoại đưa anh ra bờ sông bắn pháo hoa. Mọi người, giữa những ký ức và ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, lại cùng nhau chào đón một vòng quay mới của bốn mùa. Và mùa xuân, trong sự tĩnh lặng ấy, theo dòng nước tan chảy trên sông, len lỏi giữa những mảnh băng va vào nhau. Đúng hẹn mà đến, cách Trương.